Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 108, ngăn cản trước cửa Ly Thân Vương phủ, góc truyện audio.com, editor, Huynh Nhu 142, phu xe ngựa lĩnh mệnh đi chỉ trong chốc lát trở lại bẩm báo. Đại tiểu thư thị vệ trông cửa nói vương gia không có ở đây trong phủ. Họa mi hỏi Vân Thiên Vũ, tiểu thư chúng ta trở về sao? Không trở về, chờ. Vân Thiên Vũ nói như đinh chém sắt, sau đó nhắm mắt ở trong xe ngựa nghỉ ngơi, hôm nay nàng nhất định phải đợi được Tiêu Cửu Uyên, vô luận như thế nào cũng muốn từ trong tay Tiêu Cửu Uyên lấy được một phần tiền, ngày mai hoàn hảo sẽ chụp mua tẩy tủy đan, nếu như ngày hôm nay bán đấu giá phẩm trong không có tẩy tủy đan, nàng liền nghĩ biện pháp khác. Kế tiếp người nào cũng không nói gì, mọi người ngồi ở trên xe ngựa chờ. Một lần đợi liền đến buổi trưa, Vân Thiên Vũ lại để cho phu xe ngựa đi đến thị vệ nói, mình muốn gặp Tiêu Cửu Uyên. Chỉ trong chốc lát phu xe ngựa lại trở lại, lúc này gương mặt khổ sở nói. Đại tiểu thư thị vệ đại ca nói, vương gia không có ở trong phủ. Vân Thiên Vũ cau mày, không nói gì, một bên họa mi lo lắng nhìn nàng. Tiểu thư, chúng ta trở về đi thôi, người buổi sáng chỉ ăn hai miếng điểm tâm, hiện tại sợ rằng đói bụng không? Vân Thiên Vũ lắc đầu nói. Tiếp tục chờ, nàng cũng không tin Tiêu Cửu Uyên không trở về Ly Thân Vương phủ, có bản lãnh cả đời đợi ở bên ngoài. Vân Thiên Vũ hung hăng suy nghĩ, không quá chỉ trong chốc lát sau, sắc mặt của nàng đột nhiên khó coi, một đôi đồng mâu trong tràn đầy khí lạnh lẽo. Chuyện này có cái gì không đúng a, mình thân là vị hôn thê của Tiêu Cửu Uyên, muốn gặp hắn chính là chuyện đứng đắn. Bất kể là thị vệ trong phủ vẫn còn quản gia cũng chủ trì làm việc cho Tiêu Cửu Uyên, bọn họ biết nàng muốn gặp Tiêu Cửu Uyên, theo lý cũng ra ngoài hỏi một chút nàng có chuyện khẩn cấp gì, nếu như nàng có chuyện quan trọng bọn họ cũng phái người lập tức đi xin phép Tiêu Cửu Uyên. Nhưng từ đầu tới đuôi cũng không người để ý tới nàng, chẳng lẽ quản gia cùng thị vệ dám làm chủ Tiêu Cửu Uyên? Cho nên nói không phải là người ta không đến hỏi nàng có chuyện gì, mà là Tiêu Cửu Uyên đang ở trong vương phủ. Chẳng qua là hắn không muốn thấy nàng, thuận miệng nói mình không có ở trong vương phủ. Vân Thiên Vũ nghĩ thông suốt cái này, giận đến mặt cũng tối, thật tức giận muốn mở miệng mắng to Tiêu Thiện Nam. Mình ở chỗ này chờ gần một ngày, bụng cũng phải chết đói, kết quả đây, hắn ở trong phủ, lại nói mình không có ở trong phủ. Thấy nàng một chút sẽ chết sao? Vân Thiên Vũ sắc mặt tối đen lạnh giọng ra lệnh phu xe phía ngoài. Đưa xe đi tới cửa Ly Thân Vương phủ, ngăn cản hắn ở cửa, ta cũng muốn nhìn một chút Tiêu Cửu Uyên có thấy ta. Phu xe ngựa sợ hết hồn, đại tiểu thư, họa mi cũng sợ hết hồn. Tiểu thư, như vậy có phải là không tốt hay không, nếu như Ly Thân Vương ra nổi giận. Bây giờ không phải là hắn giận, là ta giận, Vân Thiên Vũ nói xong thanh âm càng lạnh hơn, ra lệnh phu xe ngựa. Nhanh đến cửa Ly Thân Vương phủ đi, chờ bọn họ ngay cửa. Ta cũng muốn nhìn một chút Tiêu Cửu Uyên có thấy ta. Hai mắt Vân Thiên Vũ hàn quang xèn xoẹt thật giống như lưỡi đao, họa mi sững sờ không dám lên tiếng, vội vàng phất tay để cho phu xe chạy xe ngựa đến trước cửa Ly Thân Vương phủ. Phu xe ngựa sắc mặt cứng ngắc nhìn sang Ly Thân Vương phủ, lại nhìn ngắm xe ngựa cuối cùng ra đầu cứng rắn, lên xe giá xe ngựa xông thẳng đến cửa Ly Thân Vương phủ. Lần này, Vân Thiên Vũ cũng không gọi phu xe ngựa đi nói muốn gặp Tiêu Cửu Uyên. Chỉ an ổn ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa, góc truyện audio.com, chờ, nàng cũng không tin Tiêu Cửu Uyên không thấy nàng. Quả nhiên, xe ngựa ở trước cửa Ly Thân Vương phủ một lát liền đưa tới người đi đường nhìn chăm chú, nhất là mọi người xem đến chiếc xe ngựa này còn là xe ngựa của Vĩnh Ninh Hậu phủ, nói đến càng hăng, mặc dù không dám đến gần, xa xa nghị luận. Chỉ trong chốc lát đại môn Ly Thân Vương phủ mở ra. Cách chương.